Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577, chương 578. Sáng tạo kỳ tích nam nhân. Truyền miệng phía dưới, Hạ Long tên có bị thần thoại xu thế. Phảng phất Hạ Long tại mọi người trong miệng là không gì không thể tồn tại. Đây cũng không phải có người tận lực mà vì đó, mà là thợ ở trong nghịch cảnh đám người cần một cái giống Hạ Long dạng này lãnh tụ. Đến mang lãnh bọn hắn đi ra vẻ lo lắng. Hướng đi ánh sáng, Phượng Hoàng ba đứa hài tử gia nhập để cho Hạ Thiên Sư huynh đệ ba người cao hứng không thôi. Bởi vì sư phụ vẫn còn ở trong nhập định, năm cái tiểu gia hỏa liền đi tới vừa bắt đầu thân thiện chuyện trò. Tin tức truyền đến Hùng Yên tại đây, để cho hắn tràn đầy vẻ giật mình, vội vàng lao ra phòng, thẳng đến Từ Hạo Thiên nơi ở. Chỉ là lúc này Từ Hạo Thiên trước nhà gỗ đã tụ tập rất nhiều thôn dân, đang tại đối nhà gỗ nghị luận ầm ĩ lấy. Vô cực và thái cực, quá cực động mà sống dương, động cực mà tĩnh, yên tĩnh mà sống âm phân dương, lưỡng nghi lập chỗ này, dương biến âm hợp, mà sống thủy hỏa cây kim thổ, nhất âm nhất dương, nhất sinh nhất tử, chính là âm dương sinh tử thiên luân đạo vậy. Từ Hạo Thiên uy nghiêm, nghiêm túc âm thanh theo trong nhà gỗ truyền ra, để cho đứng ở ngoài phòng mọi người nghi hoặc không hiểu. Mà đứng ở phía trước Ngũ Tiểu lại rơi vào trầm tư, phảng phất là biết rồi cái gì. Oanh, đúng lúc này, nhà gỗ bất thình lình nổ tung. Chỉ thấy Từ Hạo Thiên khoanh chân lơ lửng tại chiếc ghế phía trên. Màu vàng long khí xoay quanh tại quanh người hắn trên dưới. Cả người như là thiên thần hạ phàm, dọa đến thôn dân vội vàng quỳ ở địa phương. Từ Hạo Thiên tự nhiên không biết trước mắt tình cảnh. Lúc này hắn khép hờ hai mắt, khuôn mặt vô cùng trang nghiêm túc mục. Hắn mi tâm tẩy nghiệp kim hỏa đồ đằng phảng phất muốn sống lại. Vặn vẹo nhảy lên không thôi, cùng long khí quay quanh tương hỗ tương ứng. Hình ảnh rung động không thôi. Cho dù là thân công báo cùng triệu công minh đều có một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Âm dương sinh tử luân ra, thiên địa biến sắc. Từ Hạo Thiên bất thình lình mở hai mắt ra, quát lớn, ngay sau đó màu vàng kim pháp lực điên cuồng phun trào ở giữa. Một vòng kim sắc vầng thái dương, cùng khẽ cong nhũ bạch sắc mặt trăng ở sau lưng của hắn ngưng tụ mà ra. Vô luận là vầng thái dương, hoặc là mặt trăng bọn hắn tại xuất hiện nháy mắt, cấp tốc lẫn nhau đụng vào nhau, với nhau dung hợp, trở thành một vòng mấy trượng lớn nhỏ âm dương luân bàn. Cái này âm dương luân bàn sáng ngời dị thường, phía trên còn khắc họa lấy phù văn huyền ảo. Nó lơ lửng sau lưng Từ Hạo Thiên, để cho Từ Hạo Thiên tràn đầy thần thánh, trang nghiêm cảm giác. Lúc này, Từ Hạo Thiên một tay phất lên, sau lưng âm dương sinh tử luân bỗng nhiên bay ra, hướng về xa xa rừng rậm bay đi. Âm dương sinh tử xăm xe lấy to lớn xé rách hư không khí thế đánh úp về phía rừng rậm chỗ sâu. Ven đường chỗ nhấc lên cuồng phong cầm từng khỏa tham thiên cự thụ nhổ tận gốc bay về phía không. Trung đồng thời đang bay ra trong nháy mắt, càng là cấp tốc khô héo, mục nát, không đợi rơi xuống dưới đất, liền hóa thành cho bụi, phiêu tán hư không, oanh một tiếng tiếng vang. Âm dương sinh tử luân rơi vào trong rừng rậm, trực tiếp cầm mấy trăm dặm trong phạm vi cây cối hóa thành cây khô. Trong nháy mắt liền đem vùng này biến thành một vùng phế tích. Thấy một màn này, các thôn dân kinh hãi không thôi. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên mỉm cười, hai tay bấm niệm pháp quyết ở giữa. Âm dương sinh tử luân bỗng nhiên nghịch chuyển, nơi xa vốn đã biến thành phế tích rừng rậm đột nhiên lại khôi phục sinh cơ. Trong nháy mắt, một mảnh màu xanh biếc xung xuê rừng rậm liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hạ thành các thôn dân sợ ngây người, thân công báo hai người cũng ngây dại. Chỉ có Ngũ Tiểu gương mặt vẻ kích động, bởi vì sáng tạo kỳ tích này là bọn họ sư phụ. Từ Hạo Thiên lúc này tự nhiên là kích động, cái này thần thông quá nghiêu bỉ, không chỉ có thể nện người, còn có thể cứu người. Sinh tử chỉ ở mình một ý niệm, càng thêm làm hắn hưng phấn là âm dương sinh tử luân còn có thể phòng ngự, nghịch chuyển dưới tình huống, có thể vì chính mình không ngừng cung cấp sinh cơ, để cho mình thời khắc ở vào điên phong trạng thái, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.